rất nhiều người lại lộ ra biểu cảm hả giận. Rõ ràng bình thường bọn hắn cũng bị hiếp đáp rất nhiều. Đi qua vài cái cửa điện, cuối cùng cũng đến đan thất. Mọi người đều đã nhìn thấy đan lô và đan trận được sắp xếp xung quanh và bên dưới. Cũng vào lúc đó, bỗng nhiên lại có hàng chục bóng người ở phía xa bay đến. Ai dám lỗ mãng ở đây? Dám thừa cơ hội này hiếp đáp Bích Anh Thiên Tôn. Đám đan sư của cổ đan lưu các ngươi huy động lực lượng như vậy là muốn làm gì? Muốn khai chiến với dịch đan lưu bọn ta à? Đáng chết, xem ra cổ đan lưu các ngươi là muốn bị đuổi ra khỏi thiên đan. Tư rồi. Đám người kia vừa xuất hiện tại đó, sắc mặt của Lưu Duyên và Thanh Hoáng cùng những đại sư khác có hơi thay đổi. Ánh mắt của Hàn Kỳ Thiên Tôn cùng đám người càng lộ ra vẻ sợ hãi kiên dè. Mà Bích Anh Thiên Tôn vừa rồi còn bị dạy bảo thành cháu trai, giả vờ đáng thương, bây giờ đã giống như nhìn thấy cứu tinh của mình. Sư Tôn cứu ta. Tăng cũng đại sư cứu ta với. Chính hư đại sư, cổ đan lưu bọn hắn hiếp người quá đáng, hoàn toàn không. Xem dịch đan lưu chúng ta ra gì mà. Hắn của lúc này chạy khắp xung quanh, đỏ mặt tía tai nước bọt văng tứ tung. Làm gì còn dáng vẻ sợ hãi nào. Đám người này thật ra là hắn âm thầm liên hệ cầu cứu, gọi đến đây. Mà đám người này mặc dù số người không đông như vậy, nhưng đế đan sư thất. Phẩm đã có hơn 10 vị, mạnh hơn đội hình của Lưu Duyên bên kia nhiều. Đột nhiên có đám người như vậy xen vào, Thành Ca cũng nhất thời hồ đồ. Hắn không nhịn được dùng ánh mắt thắc mắc nhìn Lưu Duyên. Tình huống gì đây, bọn hắn là ai? Cổ đan lưu gì, dịch đan lưu gì? Lưu Duyên Thiên Tôn vội vã khom lưng trả lời, thiên đan tư tổng cộng có 3. Trường phái luyện đan, chia thành cổ đan lưu, dịch đan lưu, tịnh đan lưu. Thành Ca đối với ba phe đối nghịch căn bản không có chút hứng thú nào. Nhưng bây giờ mới phát hiện không hiểu được một chút thì thật sự không ổn. Ba trường phái đó phân chia như thế nào? Đế đan sư có thể được gọi đến đăng nhập thiên cung, truy tìm nguồn gốc thì thật sự cũng chỉ đến từ hai nơi. Một là cổ tiên giới của chúng ta năm đó, một cái còn lại là chân giới đan khi xưa. Thành Ca chậm rãi gật đầu. Thực sự là như vậy. 3.000 chân giới năm đó quá cực đoan, giống như thế giới của chân giới băng, chân giới hỏa, cho dù sự tồn tại của luyện đan sư rất hiếm có, trình độ cũng cực kỳ thấp. Có thể luyện ra linh đan đã là tốt, đến tiên đan còn không luyện nổi chứ đừng nói đến đế đan. Lý do rất đơn giản, bọn hắn không được lĩnh ngộ quy tắc đan. 3.000 chân giới chỉ có chân giới đan là có luyện đan sư thật sự. Hơn nữa, tất cả mọi người trong toàn bộ chân giới đó đều được lĩnh ngộ căn nguyên đan. Ngoài đan giới ra, một vài nơi chứa số lượng lớn luyện đan sư chính là cổ tiên giới mà hắn đã từng nán lại. Mặc dù cấp độ của cổ tiên giới thấp, nhưng gần như là thứ gì cũng có, đương nhiên cũng bao gồm cả quy tắc đan. Sau khi nguyên tiên giới được gây dựng lại, luyện đan sư của hai nơi này cũng tạo thành luyện đan giới trung kiên mới. Đan sư xuất hiện từ cổ tiên giới như bọn ta, mặc dù trình độ luyện đan lúc mới bắt đầu có thấp, nhưng cùng với sự xuất hiện của căn nguyên đan, cộng thêm việc bọn ta tiếp thu thế mạnh loại bỏ yếu kém, vì vậy nhanh chóng tiến bộ. Dần dần hình thành nên phong cách riêng biệt của bọn ta. Được các giới bên ngoài gọi là cổ đan lư. Mà chân giới bọn hắn, trước khi nguyên tiên giới gây dựng lại thì đã có hai trường phái với phong cách khác biệt. Một trường phái là dịch đan lưu, một trường phái là tịnh đan lưu. Dịch đan lưu khi làm việc sẽ dùng mọi thủ đoạn, hay đi đường tắt, thậm chí có đôi lúc sẽ là một số chuyện khiến người khác khinh thường. Nói đến đây, Lưu Duyên cùng đám người không nhịn được lộ ra vẻ mặt căm ghét. Nghe nói trước đây bọn hắn ở chân giới đan, thậm chí đã lấy hồn của người truyền vào đan lô để luyện, dùng máu thịt của sinh linh để xây dựng đan trận. Còn tịnh đan lưu thì luôn luôn trái ngược với bọn hắn. Thanh Hoáng Chí Tôn tiếp lời. Tịnh đan lưu lúc làm việc rất chính trực, thậm chí có hơi bảo thủ, ngược lại sẽ không làm loại chuyện gian ác bị ổi như vậy. Hai trường phái luyện đan này cũng vẫn luôn tiếp diễn đến thiên cung này. Nay, trên thực tế, loại phương pháp luyện đan tà ác của dịch đan lưu cũng đều có ở trong đầu của Thành Ca. Dù sao thì hệ thống thuật luyện đan của hắn cũng bao gồm kiến thức luyện đan của tất cả các cấp bậc. Chỉ có điều hắn chưa từng dùng qua mà thôi. Loại phong cách luyện đan kia của Dịch Đan Lưu, Thiên Cung lại có thể tha thứ cho bọn hắn. Quế Linh Chí Tôn hừ lạnh một tiếng. Thật sự trong số bọn hắn có rất nhiều người chuyển sang tà tiên giới và đạo tuyệt chi địa. Nhóm còn lại bề ngoài thì ngược lại đã kiềm chế rất nhiều, không dám trắng trợn ngang nhiên sử dụng giống như trước nữa. Huống chi với tốc độ luyện xong đan rất nhanh của trường phái bọn hắn, có những loại đan dược bọn ta cần luyện hàng chục năm mới hoàn thành mà bọn hắn chỉ cần thời gian vài tháng. Mặc dù chất lượng thua kém một chút, nhưng Thiên Cung cũng không nỡ từ bỏ nhiều đế đan sư như vậy. Khi bọn hắn bận bịu phổ cập kiến thức ở bên này, Bích Anh Thiên Tôn ở phía đối diện cũng đang thêm mắm thêm muối kể lại tình hình. Đối diện với đám đại sư của Dịch Đan Lưu kể lại mọi chuyện xảy ra lúc nãy. Một lần. Khi nói đến chỗ kích động, thậm chí còn tức giận chửi mắng. Ta xử lý tiện tì dưới quyền của mình thì liên quan gì đến bọn hắn chứ? Ta thích trừng phạt như thế nào thì trừng phạt như thế đấy, bọn hắn là cái thá. Gì, dựa vào đâu mà quản? Hắn khua khua cánh tay, tâm trạng gay gắt, hoàn toàn khác với hắn trước đây. Bọn hắn còn ra tay với ta. Hoàn toàn không xem Dịch Đan Lưu chúng ta ra gì. Điều này nếu như không trả lại gấp 10 lần thì Dịch Đan Lưu chúng ta sẽ hoàn toàn trở thành trò cười. Còn có tiện tì kia nữa, xem ra hình phạt còn nhẹ quá rồi. Được rồi, bọn ta đã biết có chuyện gì rồi. Kim Phi Chí Tôn đứng đầu trầm giọng nói, khoát khoát tay. Hắn chính là sư tôn của Bích Anh, đồng thời cũng là thân phận tiên quan tam. Phẩm cao quý. Cổ Đan Lưu các ngươi thật sự là càng lúc càng tệ hại. Khóe miệng hắn nhếch lên, tràn ra một nụ cười dẻo cợt. Vì một tiện tì lại huy động nhiều người như vậy, Lưu Duyên, Quế Linh, xem. Ra lúc trước ta coi trọng các ngươi quá rồi. Hóa ra các ngươi cũng chỉ có một chút kết cấu như vậy. Lưu Duyên Thiên Tôn không có nhẫn nại ngắt lời hắn. Đủ rồi, Kim Phi ngươi cũng đừng nói mấy chuyện không liên quan. Nhanh chóng thả người đừng dài dòng. Thả người. Kim Phi Chí Tôn, Tăng cũng Chí Tôn, Chính Tự Chí Tôn cùng các đại sư thất. Giai không hiểu sao tự dưng đưa mắt nhìn nhau, chợt cùng lúc lớn tiếng bật. Cười. Ha ha ha ha, Lưu Duy ngươi đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Bảo bọn ta thả người. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Từ lúc nào đã đến lượt Cổ Đan Lưu các ngươi đến đây dạy Dịch Đan Lưu bọn? Ta làm việc vậy. Quế Linh Chí Tôn cùng đám người không ai bảo ai cùng lúc trầm mặt. Kim Phi ngươi là có ý gì? Ý gì? Hai tay của Kim Phi Chí Tôn chấp sau lưng, lạnh lùng nói. Ý là cả đời này tên tiện tì kia đừng mơ sẽ được ra ngoài, ngoài ra thì Cổ Đan Lưu các ngươi nhất định phải cho Dịch Đan Lưu bọn ta một lời giải thích. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 1153. Cái gì? Không những không thả người, ngược lại còn muốn bọn ta đưa ra lời giải thích. Lưu Duyên và Quế Linh cùng đám người suýt nữa tức đến phát nổ. Ngươi còn muốn giải thích? Đương nhiên rồi. Kim Phi Chí Tôn quay đầu lại nhìn Bích Anh Thiên Tôn, người vẫn luôn đi theo. Hắn từ chân giới đan. Các ngươi to gán dám ra tay với Bích Anh Chí Tôn, tội ác tày trời. Chuyện này nếu như các ngươi không đưa ra được đền bù xứng đáng. Đan Lưu bọn ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Cho dù có náo loạn đến thiên đế bên kia cũng phải tìm ra một lời giải thích. Lưu Duyên cùng đám người suýt chút bị chọc cho tức cười. Các ngươi bắt nạt người của Khương Chưởng Môn, lại còn mặt mũi bắt bọn ta. Bồi thường. Khương Chưởng Môn cái chó má gì? Kim Phi khinh thường nhếch môi. Chẳng qua chỉ là một tôn giả mà thôi, cũng được các ngươi xem như báu vật. Thân phận của hắn ở trong mắt bọn ta thậm chí còn không bằng tên tiện tì kia. Ta thích đụng vào người của hắn thì làm sao nào? Tay phải của Thành Ca chạm vào đuôi kiếm không chút dấu vết. Yên Dĩ ở một bên suýt chút cười thành tiếng. Vừa rồi sau khi Lưu Duyên cùng các đại sư khác xuất hiện, nàng còn nghĩ. Khương Thành thật sự sẽ không cần phải động tay cũng sẽ thành công cứu. Nguyệt Giao ra ngoài. Nói thật thì khoảng cách thành công cũng chỉ thiếu một bước nữa. Nào ngờ được nội bộ Thiên Đan Tư lại có bè phái tranh đấu, hơn nữa dáng vẻ của kẻ thù còn mạnh hơn. Theo kế hoạch hiện tại, nếu muốn cứu được Nguyệt Giao dường như chỉ có một con đường, chính là quét sạch Kim Phi Chí Tôn cùng đám người kia. Giết đi. Nhanh một chút biến nơi này thành máu chảy thành dòng đi. Chỉ cần Khương Thành bắt đầu giết sạch toàn bộ tại đây, vậy tà tiên giới căng. Bản đã thắng rồi. Chưa nói đến ước định không động đến vũ lực kia giữa nàng và Khương Thành. Chỉ cần giết chết nhiều đế đan sư thất phẩm như vậy cũng đủ để chắc chắn. Thiên cũng sẽ không tha thứ cho Thành ca. Dưới loại tình hình như vậy, cho dù cấp cao Thiên cung muốn giữ lại tính mạng của hắn trong 100.000 năm cũng không thể giữ được, áp lực của tinh thần. Quần chúng mãnh liệt cũng sẽ ép Thiên đế phải ra tay giết chết hắn. Mà thứ Thành ca có thể làm, hoặc là bị xử tử, hoặc là trốn đi. Cho dù là loại kết cục nào cũng đều mang ý nghĩa tà tiên giới sẽ thắng. Nàng đang nghĩ những gì, thật ra Khương trưởng môn đều hiểu rõ nhưng không muốn nói ra. Một mặt là tiên quan cấp thấp Nguyệt Giao chưa từng gặp mặt, một mặt là kế hoạch lớn của Thiên cung. Cái nào nhẹ cái nào nặng, liếc qua là thấy ngay. Bất kỳ một người bình thường nào cũng sẽ đều biết nên lựa chọn cái gì. Khương Thành chưa từng trải qua suy nghĩ tranh đấu nào, trong lòng của hắn rất hiển nhiên đưa ra lựa chọn không giống với những người khác. Mà vào lúc hắn sắp truyền tiên lực vào trong binh khí, khi bắt đầu khai thông căn nguyên, trên trời cao lại có thêm một bóng người uy nghiêm hạ xuống. Dịch Đan Lưu các ngươi thật sự rất oai phong nhỉ. Muốn khai chiến với cổ Đan Lưu bọn ta. Tiếng động như cái chiên không ngừng vang vọng sâu trong hồn hải của mỗi một người, vang lên. Các đế đan sư trong sân không một ai dám lộ ra vẻ mặt không hài lòng. Nghênh đón bóng dáng cao ngạo to lớn tỏa ra uy nghiêm mạnh mẽ ở giữa không trung, ngoan ngoãn cúi thấp đầu của mình. Tham kiến đạo tôn. Tham kiến Thái Hành đạo tôn. Nghe thấy cái tên trong truyền thuyết kia, Bạch Nguyên và Nguyệt chủ suýt chút nữa ngất luôn tại chỗ. Mà nhìn thấy vị kia đến đây, vẻ mặt Kim Phi Chí Tôn cùng đám người kia cũng biến sắc, cảm thấy không may mắn. Vị Thái Hành đạo tôn này là đế đan sư bát phẩm có phẩm giai cao hơn của bọn hắn. Mặc dù tu vi là cảnh giới đạo tôn, quan giai là nhị phẩm, nhưng địa vị tại Thiên cung thậm chí không thua kém thần quân. Mà điểm quan trọng nhất chính là hắn đến từ cổ tiên giới, là chỗ dựa lớn nhất của cổ Đan Lư. Lần xuất hiện này, không cần nói cũng biết là đến chống đỡ cho cổ Đan Lư. Kim Phi cùng đám người kia vẫn không hiểu, vì sao một nhân vật với cấp bậc như thế này cũng lại vì một tỳ nữ bé nhỏ mà đến dây, điều này có phần quá hoang đường. Mà Lưu Duyên, Quế Linh, Hàn Kỳ cùng những đan sư tiên giới khác đã vui mừng không thôi tiến lên tiếp đón hắn. Ha ha, ngươi đến là ổn rồi. Dịch Đan Lưu này còn muốn chèn ép bọn ta, đành dựa vào ngươi đến để chống đỡ chỗ này. Tuy nhiên vị Thái Hành tôn giả vừa đến này căn bản không hề để ý đến bọn hắn. Nếu không phải các ngươi báo có tên của Khương trưởng môn thì ta sẽ không vì một chút chuyện nhỏ này mà đến đây đâu. Hắn đẩy đám người kia ra, trực tiếp tiến gần đến chỗ Thành ca. Sau đó sắc mặt xúc động khom người với hắn. Khương trưởng môn, nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn khỏe chứ? Thành ca buông đuôi kiếm ra mỉm cười. Vẫn khỏe, xem ra bây giờ ngươi cũng sống rất tốt nhỉ, có mặt mũi như vậy. Nhìn thấy Thái Hành đạo tôn, hắn cũng tương đối xúc động. Vị này vào năm đó là một trong những tiên đế của tiên giới, chấp chưởng chủ yếu là quy tắc đan. Lúc đó hắn chỉ là một vị tiên đan sư cửu phẩm. Khi mang giới cùng chân giới âm giao chiến, hắn cũng không có ích lợi gì, chỉ có thể đứng ở phía sau vẫy cờ cổ vũ, ngưỡng vọng nhìn dáng vẻ giết địch oai hùng phi phàm của Khương trưởng môn. Bây giờ thời gian từ từ trôi qua, hắn đã là đế đan sư bát phẩm cao cao tại thượng của nguyên tiên giới. Thành tích này là nằm ngoài dự tính, nhưng hình như cũng hợp tình hợp lý. Thái Hành đạo tôn vội vã khoát tay, biểu cảm khiêm tốn. Khương trưởng môn đừng chê cười ta, một chút thành tích này ở trước mặt ngươi không đáng là bao hết, thật đáng chê cười mà. Nhưng mà trong mắt ẩn giấu một chút vui sướng vẫn bộc lộ tâm trạng của hắn. Lời khen ngợi của Khương trưởng môn được xem là sự công nhận lớn nhất. Bọn hắn gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách ở nơi này, yên dĩ, Nguyệt chỉ và Bạch Nguyên cùng những đám người ở phía sau sớm đã chết lặng, bị kinh ngạc 10.000 năm rồi. Tình huống gì đây? Thái Hành Đạo Tôn này cũng có giao tình với Khương Thành. Hơn nữa xem ra hình như cũng rất tôn trọng dáng vẻ của hắn. Điều này làm sao có thể chứ? Vị này là đế đan sư thất phẩm cực kỳ hiếm thấy đó. Rốt cuộc hắn đã làm cái gì? Mà miệng của Kim Phi Chí Tôn cùng đám người ở phía đối diện cũng đã mở. Thành hình chữ O rồi, không thể ngậm được miệng. Bọn hắn biết được Thái Hành Đạo Tôn chắc chắn là do Lưu Duyên cùng đám người kia tạm thời mời đến. Nhưng dù có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, vị đế đan sư bát phẩm mà hắn cũng cần phải hành lễ này, không phải đến vì Lưu Duyên cùng đám người kia, mà là đến vì Khương Thành người vừa bị hắn xem thường. Tên tiểu tử này chẳng qua chỉ là một tôn giả bé nhỏ thôi mà. Cho dù Thái Hành không phải là đế đan sư mà chỉ là một đạo tôn bình thường, thì cũng không thuộc cùng một thế giới với hắn chứ. Giữa hai người không biết là thua kém nhau bao nhiêu cấp độ nữa. Thái Hành vừa đến rất nhanh đã biết có chuyện gì xảy ra, dù sao thì chuyện của Nguyệt Giao kia cũng không quá phức tạp. Hắn thân là tiên quan nhị phẩm cũng không dài dòng. Trực tiếp mở quan ấn nhị phẩm của mình ra, lắc lắc về phía Kim Phi cùng đám người ở đối diện. Các ngươi thật là làm điều ngang ngược, không biết sống chết. Ta ra lệnh cho các ngươi, lập tức thả người. Đây chính là sức mạnh của quyền lực. Kim Phi Chí Tôn cùng những người kia vừa rồi còn kiêu ngạo phách lối, không biết xấu hổ đòi một lời giải thích, bây giờ đã hoàn toàn giống như trái cà tím bị heo. Cho dù bọn hắn không cùng một trường phái với Thái Hành Đạo Tôn, nhưng cao hơn một phẩm giai, hoàn toàn có tư cách ra lệnh khiến bọn hắn làm việc. Lưu Duyên cùng đám người nhìn thấy biểu cảm ảm đạm không cam tâm kia của bọn hắn, từng người một đều có chút hả hê. Sao vậy, Kim Phi ngươi muốn chống đối lại tiên quân nhị phẩm? Nhìn dáng vẻ của hắn là muốn tạo phản rồi. Bây giờ Cổ Đan Lưu bọn ta chính là muốn dạy các ngươi làm việc đấy thì sao? Ngươi thử dám nói một chữ không xem. Kim Phi và Chính Hư cùng những chí tôn khác của Dịch Đan Lưu nghiến răng, cuối cùng chỉ có thể khom người nhận lệnh. Sau đó một hàng người chính thức tiến vào bên trong đan thất. Bích Anh Thiên Tôn là nguyên chủ của đan thất vô cùng đau đớn, nhưng ngay cả suy nghĩ không vừa lòng hắn cũng không dám nghĩ, hắn đã bị tình hình đáng sợ này dọa rồi. Trước đó có vài vị tiên quan tam phẩm tứ phẩm tham gia đã đủ khiến người khác sợ hãi rồi. Vậy mà bây giờ đến cả tiên quan nhị phẩm cũng tham gia vào. Chuyện này càng lúc càng lớn, ẩn hiện có dấu hiệu sắp bị mất khống chế. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1154. Năm đó khi trừng phạt Nguyệt Giao, trấn áp nàng bên dưới đang trận, Bích Anh Thiên Tôn căn bản không xem chuyện này ra gì. Qua nhiều năm như vậy, thậm chí bản thân hắn cũng sắp quên luôn rồi. Lúc đó hắn nằm mơ cũng không ngờ đến sẽ ra nông nổi sau này chuyện này sẽ ồn ào đến tiên quan tam phẩm. Cuối cùng bây giờ hắn cũng có trực giác đụng phải họa rồi. Trong tiếng ầm ầm, từng luồng ánh sáng vàng loan ra xung quanh, cuối cùng đan trận cũng mở ra. Đám người chăm chú nhìn sang, thoạt nhìn đã thấy năm bóng người được phân bố lộn xộn bên trong. Toàn thân của năm người này đều bị cấm chế xiềng xích hư ảo cuốn lấy, hoặc đứng hoặc ngồi, không thể động đậy. Nhìn vẻ ngoài của năm người này rất ốm yếu, thần khí còn yếu ớt hơn rất nhiều. Giống như người đang mắc bệnh tình nguy kịch. Nghiêm trọng nhất là một thanh niên đế cảnh cửu trọng, toàn thân chảy mủ, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Sau khi đan trận mở ra, trong năm người chỉ có hai người khó khăn mở mắt. Vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt nhìn mọi người cũng vô cùng mơ màng. Cần phải biết, bọn hắn sớm đều đã vượt qua chân tiên không biết bao nhiêu đại cảnh giới. Đến được cấp độ này, tiên thể sớm đã không thể mắc bệnh không thể vướng vào tai ương. Nếu không đến gần thời hạn cuối cùng của tuổi thọ thì dáng vẻ cũng không thể trở nên thê thảm đến mức gần như tàn tạ như vậy. Mà sở dĩ trở nên như vậy, rõ ràng là do khi bị trấp áp bên dưới đã phá hoại căn cơ của bọn họ một cách nghiêm trọng. Đừng nói đến Thành Ca, ngay cả những đế đan sư như Lưu Duyên, Thanh Hoáng đã nghe nói về phong cách của Dịch Đan Lưu từ lâu cũng trở nên vô cùng đau lòng. Bích Anh. Ngươi thật sự không xứng là người. Tỷ. Khi Nguyệt chỉ vừa nhìn thấy Nguyệt Giao, nước mắt không thể kìm được tôn. Trào. Nàng không còn quan tâm đến chuyện tại đây có nhiều tiên quan cấp cao. Thương xót hét lên một tiếng liền nhảy vào bên trong đan trận giống như một chiếc lá rơi. Tỷ, bọn ta đến cứu ngươi đây. Bạch Nguyên sớm cũng đỏ cả hai vành mắt. Nguyệt Giao tỷ. Bọn ta tới rồi, ngươi không sao nữa rồi. Nguyệt Giao được bọn nàng ôm chặt, bị trấn áp dưới đan trận cũng đã 20. Triệu Năm, là người vào đây muộn nhất trong số 5 người. Vì vậy tình hình cũng được xem là tốt nhất. Nhưng vẫn phải qua nhiều phút sau, cuối cùng mới chậm rãi thở ra một hơi. Nguyệt Chỉ, Bạch Nguyên. Ta đang nằm mơ sao? Hay là đã chết rồi? Nhìn thấy một đám lớn người ở trước mắt, sắc mặt nhợt nhạt của nàng lộ ra vẻ mờ mịt. Cho đến khi nàng nhìn thấy Bích Anh Thiên Tôn mới đột nhiên giật mình, nổi. Sợ hãi ngay lập tức bị thay thế toàn bộ cảm xúc. Thiên Tôn. Ta. Bích Anh Thiên Tôn vẫn đang lạnh mặt, mặt mày ngạo mạn nham hiểm. Thái Hành Đạo Tôn cũng không thể chịu nổi nữa. Ánh mắt của hắn như có điện, hung hăng quét qua Kim Phi và Chính Hư cùng. Đám cấp cao ở phía đối diện. Dịch Đan Lưu các ngươi đã dạy dỗ ra loại hàng này sao? Kim Phi Chí Tôn ở phía đối diện một chút xấu hổ cũng không thể nhìn thấy trên. Khuôn mặt. Ngược lại không rõ ràng trả lời, Dịch Đan Lưu bọn ta làm việc từ trước đến. Nay đều là như vậy, đây đã được coi là bớt phóng túng rất nhiều lần rồi. Chính Hư Chí Tôn cũng thản nhiên nói, bây giờ người bọn ta cũng đã thả rồi. Chuyện này bọn ta nhận sai, không cần thiết phải tiếp tục nói nhiều như vậy. Đúng không? Hàm ý là ít nhiều gì những người này vẫn còn sống không phải sao? Các ngươi nên vừa lòng đi. Thái Hành Đạo Tôn luyện đan cả một đời, cho đến lúc này, quả thật không thể nhịn được cơn giận dữ. Hắn chỉ tay vào đám người đối diện, mạch máu rung lên vì tức giận. Làm đế đan sư ngang hàng với các ngươi, cùng sống chung dưới thiên đan. Tư thật sự là nỗi nhục của bọn ta. Vừa dứt lời, không trung truyền đến một nụ cười khẩy uy nghiêm đáng sợ. Hừm. Thái Hành, uy phong của ngươi cũng lớn thật. Tiếp sau đó, một đám sương mù xám nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một lão. Dạ áo xám thân hình gầy gò. Hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người tại đó lại một lần nữa cảm nhận được áp. Lực nặng nề trên vai, đó là đến từ áp chế của giai vị. Lại là một vị đạo tôn. Lão Tổ Tông, ngươi lại có thể đến đây. Kim Phi Chí Tôn cùng đám người kia vui mừng không xiết. Tham kiến Dịch Nguyên đạo tôn. Tiếp sau đó tất cả đều trực tiếp quỳ xuống, cộc cộc dập đầu ba cái. Tham kiến Tổ Sư Gia. Ha ha, Lão Tổ đến rồi, xem cổ đang lưu các ngươi làm sao kiêu ngạo được. Nờ. Phản ứng của bọn hắn hết sức nhanh nhẹn. Trước tiên cướp chặn phía trước, ngăn trở đan trận kia ở phía sau. Lúc này, không chỉ Nguyệt Giao, đến cả Nguyệt Chỉ và Bạch Nguyên cũng đều bị chặn ở bên dưới, rõ ràng không thể quay lại được. Mà Thái Hành Đạo Tôn và Lưu Duyên cùng đám người ở phía bên này cũng cùng lúc nhíu mày. Phiền phức rồi. Dịch Nguyên Đạo Tôn kia là một trong những nhân vật cấp tổ sư đã kiến lập. Dịch Đan Lưu. Đồng thời cũng là đế đan sư bát phẩm, tiên quân nhị phẩm. Chuyện này, lại sắp sinh ra khó khăn rồi. Nghe thấy bàn bạc của bọn hắn, miệng của Thành Ca cũng co giật, nhịn không. Được muốn chửi bậy. Bên trái một tên, bên phải một tên, một lúc thì bên này chiếm ưu thế, một lúc thì. Bên kia mạnh thế hơn, các ngươi là đã hẹn trước rồi hay sao vậy? Bao giờ mới kết thúc vậy? Có thể đến đông đủ một lần được không? Tổ sư gia, bọn hắn hiếp người quá đáng, làm nhục Dịch Đan Lưu chúng ta. Chính là đánh vào mặt của ngươi đó. Lần này đến lượt Kim Phi và Chính Hư Chí Tôn bước lên tố cáo. Thêm mắm thêm muối này, Thái Hành Đạo Tôn nghe đến nhíu chặt mày. Dịch Nguyên Đạo Tôn, ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện này. Dịch Nguyên Đạo Tôn ở phía đối diện vút vút vài sợi râu còn sót lại dưới. Cầm, cười mỉa một tiếng. Người bình thường như Thái Hành ngươi còn có thể nhúng tay vào, lão tổ như. Ta tại sao lại không thể? Hắn lạnh nhạt nhìn ba người con gái đang run rẩy ở phía sau, giống như nhìn xuống ba con dế. Ta sẽ đặt những lời này tại đây, hiện tại chuyện này có liên quan đến thể diện của Dịch Đan Lư bọn ta. Theo lý mà nói, Nguyệt Giao chỉ là một tiên quan cửu phẩm, trình độ luyện đan không cao, trên người cũng không có gì đặc biệt. Đối với loại cấp cao như bọn hắn mà nói, căn bản không có chút giá trị nào. Thả cũng thả được. Nhưng vấn đề là người ta tranh nhau ở cái thế. Trong mắt Dịch Nguyên Đạo Tôn, chuyện này đã diễn biến thành cuộc chiến. Tranh. Giữa Dịch Đan Lư và Cổ Đan Lư. Chỉ cần kiên trì không thả người, vậy sẽ thể hiện cho việc Dịch Đan Lư chèn ép Cổ Đan Lư một cái đầu. Nếu thả người, vậy sẽ thể hiện cho việc Dịch Đan Lư chịu thua. Ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, ngày nào còn lão tổ ta đây thì các ngươi cũng đừng trông mong thả. Ngươi. Hắn lạnh lùng nói, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, bọn ta sẽ giao xác của các nàng ấy cho các ngươi. Sau khi hắn nói lời này, Kim Phi và Chính Hư cùng các cấp cao khác của Dịch Đan Lư ở phía sau đã sôi nổi reo hò ầm ĩ. Ha ha ha, tổ sư gia nói rất đúng. Muốn bọn ta thả người, nghĩ đến ở trong mơ đi. Bích Anh Thiên Tôn phải chịu kinh sợ trước đó, bây giờ có lão tổ chống lưng. Lại lập tức cảm thấy bản thân khỏe lại rồi. Hắn chống nạnh hai tay, trực tiếp điên cuồng mắng chửi Thái Hành và Lư Duyên cùng những tiên quan cấp cao khác. Nếu như biết được tiện tiền Nguyệt Giao kia là người của các ngươi thì trước đó ta đã chú trọng chăm sóc một chút rồi. Vài tên tiên quan ngũ phẩm của Dịch Đan Lư sau lưng hắn cũng có thái độ kỳ lạ nói, bây giờ chăm sóc cũng không muộn đâu. Ha ha ha. Bích Anh điên cuồng cười lớn. Đúng đúng, bây giờ còn có thêm hai người nữa. Chính là muốn nhốt các nàng từ từ hành hạ, các ngươi có thể làm gì chứ? Nếu như các ngươi không phục thì có thể tìm thần quân bên kia để tố cáo. Thật sự không được nữa thì có thể tìm thiên đế ra mặt. Ngược lại muốn xem thiên đế có vì một tiện tỳ nhỏ bé mà đến trừng trị lão tổ của ta hay không? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1155. Dịch Đan Lư lão tổ xuất hiện, vốn thả người lại trở quẻ, khiến Cổ Đan Lư bên này trở tay không kịp. Nhất là nhìn thấy đám người Kim Phi và Bích Anh điên cuồng ngang ngược vô cùng, mọi người càng tức giận sôi máu. Nhưng mà, trước mặt bọn họ thật đúng là không có biện pháp. Dịch Nguyên Đạo Tôn thân phận địa vị hoàn toàn không thua kém Thái Hành Đạo Tôn. Thái Hành Đạo Tôn không còn có thể dùng giai vị ép buộc ra lệnh cho đối phương. Mà chuyện của mấy nữ quan cử phẩm, phía trên cho dù cai quản, cũng rất hiếm hoi. Trong nhất thời, mọi người không thể làm bất cứ điều gì. Lưu Duyên âm thầm nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, nếu như là thời kỳ tiên giới trước kia, chúng ta cùng lắm là giết qua. Đáng tiếc nơi này là thiên cung, giết hại tiên quan chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đáng ghét. Xem ra chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Ừ. Cũng chỉ tại đây khoanh tay ngồi nhìn không giải quyết được tình hình, Thành ca thản nhiên xuất hiện. Trong từ điển của ca chưa hề có từ bàn bạc kỹ. Khương trưởng môn, ngươi đừng kích động, nơi này không giống với trước kia. Những người Cổ Đan Lư này đều đến từ tiên giới trước kia, đối với tác phong của ca này không thể hiểu hơn. Năm đó mỗi lần nghe được tin tức mang tên hắn, đó đều là lại vừa giết ai, lại giết những ai. Lại lật đổ tông môn nào và tổ chức nào. Bọn họ rất sợ lão đại này đem tác phong đó chuyển đến thiên cung. Chẳng qua điều để cho bọn họ thoáng thở phào nhẹ nhõm chính là, Thành ca. Chỉ giơ tay lên, mà không rút binh khí ra. Ô ha, cháu trai ngoan cũng có thân phận đấy nhỉ. Hắn mỉm cười hướng về phía Dịch Nguyên Đạo Tôn đối diện vẫy tay. Nhìn thấy ông nội, còn không tới thỉnh an. Lão tổ vừa mới ra vai làm màu ngút trời. Nhìn thấy Khương Thành, xanh mặt. Lập tức. Là ngươi. Không sai, hắn gặp qua Khương Thành, hơn nữa khắc cốt ghi tâm. Lúc trước thu Vũ Tuyền Thượng Thiên, một số bộ phận quan trọng của Thiên cung đều điều động cấp cao, đến tiếp dẫn tư trước để tranh Thiên Kiêu chi nữ. Cả chục tỷ năm chẳng có này. Lúc ấy người của Thiên Đan Tư xuất hiện chính là Dịch Nguyên Đạo Tôn. Rất không may, sau đó cá cược. Hắn và đám người Giao Lan Đạo Tô, N. Ưng Trì. Đạo Tôn thua Thành ca. cuối cùng bị buộc phải quỳ xuống dập đầu gọi chào Gia Gia. Cho nên Khương trưởng môn tự xưng là Gia Gia trước mặt hắn, thật đúng là không ngoa. Chỉ là Gia Gia bừa này, Dịch Nguyên Đạo Tôn chẳng những không muốn thừa nhận, thậm chí còn muốn hủy diệt hắn một vạn lần. Đồ chết tiệt, quả nhiên là ngươi. Dịch Nguyên Đạo Tôn bây giờ cuối cùng mới chú ý tới hắn. Nhìn thấy ca này, mắt đỏ ngay lập tức, tức giận đến suýt nữa ngay cả căng. Nguyên cũng không khống chế được. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Hôm nay ngươi đến đây, đừng nghĩ việc rời đi. Lão đầu này thần sắc hung hăng, trực tiếp rút binh khí của mình ra. Đối với một đế đan sư mà nói, binh khí thường cũng chỉ là trang trí, có thể cả đời cũng không dùng được mấy lần. Hiện tại Dịch Nguyên Đạo Tôn cảm thấy mình rất cần thiết nên phải rút ra. Mà đám người Kim Phi Chí Tôn và Chính Hư Chí Tôn phía sau hắn, mặc dù không biết sự kiện gọi Gia Gia, nhưng cũng đã sớm nhảy chân gào thét. Chính là hắn. Hắn chính là người khởi xướng trận phong ba hôm nay. Ngươi chỉ là đế cảnh cửu trọng, dám lớn tiếng không biết xấu hổ nhục nhã. Với lão tổ bọn ta, ai cho ngươi can đảm đó? Xúc phạm tiên quan nhị phẩm, quả là tội đáng muôn chết. Ta đề nghị lập tức bắt hắn lại, giao cho chấp luận tư định tội. Nói đùa à, Dịch Nguyên Đạo Tôn là lão tổ phái luyện đan của bọn họ. Nếu hắn là cháu trai của Khương Thành, vậy mấy đứa cháu của lão tổ bọn họ là cái thá gì chứ? Làm sao có thể chịu đựng chuyện này? Ngay cả Thái Hành Đạo Tôn và Lưu Duyên những người khác cũng không nói gì. Bọn họ bất lực nhìn Thành Ca. Khương trưởng môn, cho dù ngươi muốn xúc phạm hắn, cũng không cần phải bại ra những lời như vậy. Đúng vậy, hình như cũng không có ý nghĩa gì. Tùy tiện mắng người khác là con trai cháu trai của mình, quả thực có chút thấp kém. Người duy nhất tất cả biết chuyện gì đang xảy ra, chính là Yên Dĩ. Nhưng mà lúc này nàng đang bận rộn âm thầm truyền âm, cười trên nỗi đau của người khác. Còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể dựa vào mối quan hệ trực tiếp xử lý chuyện này. Kết quả bây giờ lại tốt, hiện trường gặp mặt một kẻ thù, ha ha ha. Lần này bên kia càng không có khả năng thả người. Ngươi xuất hiện ngược lại lại phản tác dụng, cứu không được Nguyệt Giao, còn cha vớt bằng Nguyệt Chỉ và Bạch Nguyên, ngươi thua rồi. Đừng đưa ra kết luận quá sớm. Thành Ca khóe miệng nở nụ cười bí hiểm. Yên Dĩ sẽ chẳng bị hắn dọa. Ngươi cứ ra vẻ bình tĩnh đi, bây giờ ngoại trừ việc trực tiếp giết, còn có cách gì? Rất đơn giản, để cho cháu ta chủ động thả người. Ngươi nằm mơ đi, hắn muốn giết ngươi muốn điên lên rồi, còn phối hợp với ngươi thả người. Thành Ca cắt đứt truyền âm, lười chú ý đến nữ nhân quấy rối này. Sau đó hắn đối mặt với đám người Kim Phi, Chính Hư, Bích Anh đối diện đang gào thét, nhìn về Dịch Nguyên Đạo Tôn ở giữa mỉm cười. Nụ cười đó, với một ý nghĩa sâu sắc. Ngay cả Dịch Nguyên Đạo Tôn đều có chút sợ hãi. Cháu trai, ngươi đây là ép ta ngửa ván bài rồi sao? Thành Ca mỉm cười nờ hên ép. Trên nhìn xuống hắn. Dịch Nguyên Đạo Tôn sắc mặt vô cùng khó coi. Ăn nói lung tung, ngươi muốn tìm cái chết. Lần đó dập đầu gọi Gia Gia, là sỉ nhục lớn nhất đời hắn. Nếu không phải lúc ấy có năm vị thần quân ở đây trấn áp, hắn tuyệt đối không có khả năng nhận thua. Mà trải qua sỉ nhục lần đó, trong khoảng thời gian này giống như một cán mũi nhọn, ngày đêm không ngừng xẹt qua trong lòng hắn. Làm cho hắn suýt chút nữa mấy lần phát điên mất khống chế tại chỗ. Chuyện nhục nhã này, hắn đương nhiên sẽ không để cho nhiều người biết. Hơn nữa ở trước mặt đám hậu bối Dịch đang lưu coi hắn là lão tổ, nếu hắn bị bôi nhọ, sau này còn làm người như thế nào? Cái gì mà Gia Gia cháu trai, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Khuôn mặt hắn u ám, cố ý không nhìn Khương Thành, mà là nhìn về phía Thái Hành Đạo Tôn. Thái Hành, quản người của ngươi cho tốt, phát ngôn điên cuồng như vậy thật là buồn cười. Cổ Đan Lưu các ngươi chỉ biết có loại lời nói bẩn thỉu chửi rủa này sao, xem ra. Trước khi đề cao các ngươi Thái Hành Đạo Tôn buông tay. Ta cũng không có tư cách quản hắn. Sâu trong lòng, hắn cũng cảm thấy túm lấy người khác gọi là cháu trai như vậy cũng chả là gì. Cái hời chưa có được, ngược lại tự nhiên bị người ta coi thường. Khương trưởng môn cũng nhìn ra. Dịch Nguyên đạo tôn này dự định cắn chết cũng không thừa nhận từng làm. Cháu trai. Dù sao ngày đó tất cả mọi người ở tiếp dẫn tư đều cảm thấy xấu hổ, đồng loạt. Hẹn ngầm sẽ giữ kín, tất cả đều không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Mà Thiên Đan tư bên này cũng không có người khác nhìn thấy. Hắn không thừa nhận, vậy cũng sẽ không mất mặt, dù sao Khương Thành cũng không có chứng cứ. Ngươi nói lung tung như vậy, đừng tưởng rằng bổn tọa sẽ tùy tiện bỏ qua. Dịch Nguyên đạo tôn cũng nhận ra điểm này, trong lòng cũng không lo lắng. Thậm chí cũng bắt đầu chống trả. Hắn cười khoái chí, người ngươi muốn cứu, kết cục sẽ thê thảm hơn dự. Tính. Ồ phải không? Thành ca khẽ thở dài một tiếng. Đây chính là ngươi ép ta lấy video ra phát lại. Video. Từ này Dịch Nguyên đạo tôn còn chưa từng nghe qua. Nhưng ngay sau đó, hắn chút nữa suy sụp ngay tại chỗ. Bởi vì Khương Thành lấy ra một tiên khí lưu ảnh. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1156. Dịch Nguyên đạo tôn hiểu rõ tiên khí lưu ảnh có tác dụng gì. Hơn nửa đầu của hắn cũng suy nghĩ rất nhanh. Ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Sự hoảng loạn nhanh chóng lấp đầy ý thức của hắn, khiến hắn không dám nói chuyện, mà lựa chọn truyền âm cho Khương Thành. Đồ đê tiện, ngươi muốn làm cái gì? Hắn biết rõ còn cố hỏi. Không cần phải nói, những gì được lưu trữ trong tiên khí lưu ảnh chắc chắn. Là cảnh ngày đó, trong tiếp dẫn tư, một đám đạo tôn quỳ xuống dập đầu gọi. Gia gia. Thành ca khẽ cười. Quy tôn, ngươi tốt nhất nên chú ý đến lời nói của mình. Nếu không, ta sẽ chiếu một đoạn phim trên màn hình lớn cho ngươi xem ngay. Bây giờ, đảm bảo tất cả mọi người trong Thiên Đan tư đều có thể thưởng thức. Cảnh nào đó? Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Dịch Nguyên đạo tôn một cách nghịch. Ngợm và hài hước. Vì đây là sân nhà của ngươi nên ta sẽ đặc biệt chiếu cố, sẽ cho ngươi xem vài cận cảnh. Để hình ảnh của ngươi càng trở nên rõ ràng và phong phú trong sự cảm nhận của đám đồ tử đồ tôn dưới trướng ngươi, thuận tiện lưu lại một cảnh rực rỡ. Trong lịch sử Thiên Đan tư của ngươi, ngươi cũng không cần phải cảm kích ta. Từ trước đến nay ta đều phục vụ rất chu đáo. Đây dường như đã không còn là ngôn ngữ của con người nữa. Nghe hắn uy hiếp một cách trắng trợn như vậy, Dịch Nguyên đạo tôn hận giận. Đan Sen, suýt nữa đã giết hắn ngay tại chỗ. Nếu cảnh dập đầu gọi gia gia ngày đó bị công khai phát ra thì hắn không cần phải làm người nữa. Lúc này nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là hủy diệt tiên khí lưu ảnh. Chỉ tiếc. Thái Hành đạo tôn đang đứng bên cạnh Khương Thành, cơ hội thành công của hắn rất mỏng manh. Ngươi lại dám lưu trữ cảnh tượng ngày đó, đồ gian trá giảo hoạt ti tiện, sao? Ngươi không chết đi. Hắn chỉ có thể dùng giọng điệu căm hận cực điểm mà tiếp tục truyền âm chửi. Bới. Khương Thành vô tội nhún vai. Ta hiếm khi mới được nhìn thấy có nhiều đạo tôn như vậy nên tâm tình kích động mới lưu lại cảnh đó. Tương lai lấy nó ra để khoe khoang với bằng hữu. Rằng ta đã được thấy nhiều cao thủ như vậy. Đây không phải là tâm lý rất bình thường sao? Bình thường cái rắm. Dịch Nguyên đạo tôn tự nói trong lòng người khác có thể vì nhìn thấy đạo tôn mà kích động. Còn ngươi, tỉnh lại đi. Ngay cả thần quân ngươi đều đã gặp qua vài người rồi còn gì. Nhìn thấy Khương Thành xảo trá như vậy. Hắn chỉ có thể lựa chọn đưa ra uy. Hiếp. Trong ngày đó, đạo tôn có khoảng 15 vị, còn có rất nhiều chí tôn và tiên quan tiếp dẫn, nếu bọn họ biết ngươi lưu lại trò hề của bọn họ, ngươi đoán bọn họ sẽ làm gì? Ý của hắn là di hình của ngươi rất nhạy cảm và nguy hiểm, một khi bị đám. Đạo tôn biết được, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn, bất chấp hậu quả mà. Giết người diệt khẩu. Dù sao một khi cái di hình này bị công khai, đó sẽ là hiện trường giết chóc vô. Cùng lớn, sống tiếp cũng còn ý nghĩa gì đâu. Trong đám đạo tôn kia, có lẽ sẽ có người kiên kỵ ẩn hoàng mà không thể giết, nhưng không có nghĩa là người nào cũng không dám xuống tay. Ngươi dám tung ra thử xem. Chỉ cần ngươi tung ra, đó chính là ngày chết của ngươi. Hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, Ta đếm đến ba, nếu ngươi không giao tiên khí lưu ảnh cho ta, ta sẽ lập tức thông báo cho đám người Ưng Trì Đạo. Tôn, ta muốn xem bọn họ sẽ giết ngươi như thế nào. Khi nói những lời này, vẻ thẳng thừng trong ánh mắt của hắn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thử thì thử. Khương Thành giống như hoàn toàn không nghe hiểu lời uy hiếp của hắn. Hắn giống như một tên làm sằng làm bậy mà giơ tay chuẩn bị mở tiên khí lư ảnh ra. Dừng tay, có chuyện gì thì hãy bàn bạc lại đã. Dịch Nguyên Đạo Tôn đang định đếm ngược ba số thì ngay lập tức trở nên luống cuống, hắn vội vàng duỗi tay ngăn cản. Ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách với ta? Hắn tức muốn hộc máu mà truyền âm rít gào. Ngươi không biết cò kè mặt cả à? Ngươi chưa từng đàm phán với ai sao? Nếu thật sự tung ra cảnh ngày đó thì ngươi được lợi gì? Ngươi cho rằng sau khi tung ra, ta sẽ tha cho ngươi. Bọn Ưng Trì sẽ tha cho ngươi. Đây là muốn làm cho sự việc không có cách nào vãn hồi, thuận tiện đoạn tuyệt luôn đường sống của chính mình. Ngươi ngu à? Một hồi chửi mắng không dứt của hắn làm cho Thành Ca ngây người. Lão đầu, ngươi không cùng phe với ta, vậy mà lại muốn dạy ta. Những người khác ở hai bên, lúc này tất cả đều đang mắt to trừng mắt nhỏ. Bọn họ không nghe được bất cứ cái gì, nhưng bọn họ biết hai người này đang truyền âm để thương lượng gì đó. Nội dung thương lượng không có người thứ ba biết, cho nên mọi người đều vô cùng tò mò. Cái tiên khí lưu ảnh kia là cái gì? Tại sao một người có thân phận cao thượng như Dịch Nguyên Đạo Tôn lại sẽ kiên nhẫn truyền âm hồi lâu cho một tên đế cảnh cửu trọng? Hắn xứng sao? Hóa ra ngươi muốn cò kè mặt cả, sao không nói sớm? Khương Thành bừng tỉnh đại ngộ mà tắt tiên khí lưu ảnh, thứ chuẩn bị tung ra cảnh ngày đó. Tại sao cứ nói loanh quanh lòng vòng, cứ nói một cách trực tiếp không phải tốt hơn sao? Dịch Nguyên Đạo Tôn suýt nữa đau tim đưa tay lên xoa ngực, lúc này mới lại lần nữa cắn chặt răng, tiếp tục truyền âm. Nói đi, ngươi muốn cái gì mới bằng lòng giao tiên khí lưu ảnh cho ta? Khương Chưởng Môn chậm rãi giơ lên ba ngón tay. Lần này, Dịch Nguyên Đạo Tôn lại vô cùng dứt khoát. Thả ba tiên quan nữ kia đi đúng không? Có thể, ta đáp ứng. Lúc trước hắn còn nghĩ, nhất định không được thả người thì đồng nghĩa với việc Dịch Đan Lưu bị Cổ Đan Lưu hạ thấp. Nhưng hiện tại, việc này lại liên quan đến cái chết mang tính xã hội của hắn. Tranh khẩu khí gì đó đã không còn quan trọng nữa. Dù sao Nguyệt Chỉ, Nguyệt Giao, Bạch Nguyên cũng chỉ là ba tên nữ tiên bình thường, lại không phải là hy thế trân bảo. Nhưng mà, Khương Thành lắc đầu. Ngươi nghĩ hay quá rồi. Hắn cười nhạo nói. Dịch Nguyên Đạo Tôn biến sắc. Ngươi có ý gì? Ý của ta là, ta có ba cái điều kiện. Khương Thành thản nhiên nói. Dịch Nguyên Đạo Tôn giận dữ. Ngươi muốn chết sao? Vậy mà lại muốn dùng công phu sư tử ngoạm. Khương Thành lại lần nữa lấy ra tiên khí lưu ảnh. Xem ra người nào đó không muốn nói chuyện, vậy được thôi. Dừng lại. Dịch Nguyên Đạo Tôn không thể không cắn răng mà nhận sợ. Nói điều kiện đi. Điều thứ nhất, tất cả bảy người trong trận đang ở phía sau ngươi, tất cả đều phải được thả ra, giao cho bọn ta. Trong đan trận kia, lúc này trừ bỏ Nguyệt Chỉ, Nguyệt Giao, Bạch Nguyên ra, còn có bốn gã tiên nhân khác bị trấn áp lâu hơn, thê thảm hơn. Thành Ca nghĩ dù sao bản thân mình cũng đã tới đây thì không bằng cứu tất cả ra cho rồi. Thả thêm bốn người, đối với Dịch Nguyên Đạo Tôn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn không nghĩ suy gì mà gật đầu ngay lập tức. Có thể. Thứ hai, những tên đồ tử đồ tôn của Dịch Đan Lưu, bao gồm cả tiên quan tam phẩm, nhất định phải xin lỗi bảy người kia, trịnh trọng mời bọn họ ra ngoài. Mặt khác, phải bồi thường cho bảy người, mỗi người 10.000 bình đế đan lục phẩm, 100 bình đế đan thất phẩm. Đặc biệt là tên Bích Anh kia, nhất định phải quỳ trên mặt đất, ba quỳ chính lạy với mỗi người bọn họ. Ngươi nằm mơ đi. Dịch Nguyên Đạo Tôn tức quá hóa cười. Một điều kiện này của ngươi sao lại nghe như thể có nhiều cái điều kiện thêm vào vậy? Bảy người kia có thân phận gì? Bọn ta có thân phận gì? Bọn họ xứng sao? Còn 100 bình đế đan thất phẩm, ngươi biết nó có giá trị gì sao? Bán cả 7 người bọn họ cũng không có giá trị bằng một viên nữa. Thành ca cũng không cãi lại hắn. Mà chỉ gật đầu rồi ngay sau đó lại một lần nữa móc tiên khí lưu ảnh ra. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1157. Không ngờ Khương Thành lại không phản bác lại giống như những gì mà dịch. Nguyên đạo tô nghĩ. Mà thay vào đó lại đồng ý với hắn. Chà, xem ra đám đồ tử đồ tôn này của ngươi kiêu ngạo ăn tận vào xương tủy. Rồi, không quen khom lưng cúi đầu nhận lỗi. Dịch nguyên đạo tôn sửng sốt. Ngay sau đó ngẩng đầu lên một cách tự hào. Đương nhiên. Nếu đã như vậy thì ngươi có thể làm mẫu cho bọn họ xem. Thành ca vuốt tiên khí lưu ảnh trong tay, chậm rãi nói, video dạy học ngay. Tại chỗ này sẽ cho bọn họ nhìn xem tổ sư gia bọn họ là quỳ như thế nào. Ngươi! Ngươi sao có thể đê tiện đến vậy? Là một trong những lão tổ của dịch đan lưu, một người làm việc độc ác như. Dịch nguyên đạo tôn hắn đây đều phải tỏ vẻ rằng mình chưa từng gặp người. Nào cực phẩm như vậy? Cứ nắm tiên khí lưu ảnh làm pháp bảo, uy hiếp hết lần này đến lần khác. Thành ca lại không cảm thấy xấu hổ chút nào. Kẻ ác phải cần kẻ ác trị mà, hắn có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với kẻ ác như. Hắn ta. Dùng rất tốt mà, không phải sao? Lắc tiên khí lưu ảnh trong tay, hắn không cho dịch nguyên đạo tôn có cơ. Hội mặt cả nào cả. Hoặc là đáp ứng, hoặc là cá chết lưới rách, ngươi chọn đi. Dịch nguyên đạo tôn tức giận đến mức lợi đều đau. Vừa nãy khi nhìn thấy Khương Thành đến, hắn còn kích động hưng phấn đến. Mức gần như vạn vẹo. Tiểu tử này đã tới sân nhà của hắn rồi thì không phải mặc hắn muốn làm gì thì. Làm sao? Mối thù lần trước nhất định phải báo lại gấp 10 lần gấp 100 lần. Hiện tại, ý niệm này đã bị hắn vứt đến 9 tầng mây từ lâu. Đáng chết, vì sao lại cho mình gặp lại hắn lần nữa? Một bên hắn truyền âm mắng chửi, một bên lại lề mà lề mề, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng điều kiện thứ hai. Là đế đan sư bát phẩm, hắn vẫn có thể dễ dàng lấy ra mấy trăm bình đế đan. Thất phẩm. Huống chi, thứ này cũng không phải do hắn trả. Đương nhiên là do đám người Kim Phi, chính hư trả. Còn nhận lỗi, đó cũng là việc mà đám đồ tử đồ tôn kia làm, cũng không cần hắn. Tự mình cúi đầu khom lưng. Đến nỗi ba quỳ chính lạy, đó là việc mà một mình Bích Anh Thiên Tôn làm. Dịch nguyên cách Bích Anh không biết bao xa thì cần gì phải để ý xem hắn có nhục nhã hay không. Những người khác mất mặt cũng không sao, chỉ cần bản thân mình không mất mặt, giữ thể diện cho mình là được. Cho nên, cũng không phải không thể chấp nhận được. Ta cảnh cáo ngươi, điều kiện thứ ba ngươi không được quá đáng. Điều kiện thứ hai đã phiền toái như vậy. Dịch nguyên đạo tôn thực lo lắng. Điều kiện thứ ba sẽ khó như lên trời. Trước tiên phải đánh tâm lý chiến, tạo áp lực cho Khương Thành. Nếu không ta thà rằng liều chết cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi thực hiện. Được. Mà Khương trưởng môn thì gật đầu. Yên tâm đi, điều thứ ba vẫn sẽ không để ngươi xuất huyết, chỉ là cái yêu cầu. Rất nhỏ, vô cùng dễ làm, đối với ngươi nó chỉ là một chuyện nhỏ không tốn sức. Mà thôi. Thật sao? Nét mặt khó coi của dịch nguyên đạo tôn hơi dịu đi, trong lòng cũng thoáng. Buông lỏng. Tốt nhất là như thế. Khương trưởng môn mỉm cười mà giơ ngón tay thứ ba lên. Điều thứ ba là ngươi phải tự tay giết chết Bích Anh để răn đe cảnh cáo. Ngươi nói cái gì? Lúc này, dịch nguyên đạo tôn thậm chí quên truyền âm mà trực tiếp hét lên. Ngay tại chỗ. Làm cho mọi người đang đứng chờ kết quả thương lượng đều kinh ngạc mà lui. Về sau mấy bước. Tổ sư gia, có chuyện gì vậy? Bọn họ không biết hai người bọn họ truyền âm nói cái gì, càng không biết sự. Kiện gọi gia gia ở tiếp dẫn tư lần đó. Tiểu tử này vốn dĩ không xứng truyền âm với tổ sư gia, ngươi cần gì phải? Nung chiều hắn. Đúng vậy, hắn là thứ gì? Tiểu tử ngươi ăn gan hùm mật gấu à? Dám chọc giận tổ sư gia của bọn ta. Đám người Lưu Duyên và Thanh Hoáng ở phía bên này cũng không chịu yếu. Thế? Chọc giận tổ sư gia các ngươi đấy thì làm sao? Ngươi cho rằng tổ sư gia các ngươi là thứ gì, ở trước mặt Khương trưởng? Môn thì ngay cả tư cách xách giày, hắn cũng không xứng. Khương trưởng môn bằng lòng truyền âm cho hắn, đó là vinh hạnh của hắn. Nhất thời, hai bên cãi vã dữ dội. Dịch Nguyên Đạo Tôn không phản ứng bọn họ mà lại lần nữa truyền âm cho. Khương Thành. Loại yêu cầu này ngươi điên rồi à? Thành ca vuốt ve tiên khí lưu ảnh trong tay, thản nhiên nói, không đáp ứng. Thì nhất phách lưỡng tán, ta không quan tâm. Dịch Nguyên Đạo Tôn hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói. Thiên cung không cho phép giết cho dù một vị tiên quan nào. Ngươi chẳng lẽ không biết à? Năm đó, Dịch Đan Lưu ở chân giới đang khai chi tán diệp, truyền thừa không? Biết bao nhiêu trăm triệu năm. Bích Anh và hắn cách nhau vô số thế hệ, cũng không có cảm tình gì. Nếu hắn bị giết, vị lão tổ như hắn cũng sẽ không cảm thấy quá đau lòng. Thứ mà hắn không thể chấp nhận được là tự tay hắn phải giết chết Bích Anh. Đám đồ tử đồ tôn này đều trông cậy hắn che chở mình, chống lưng cho mình. Kết quả chẳng những không che chở mà còn chủ động. Đại nghĩa diệt thân. Vậy vị lão tổ như hắn trở thành người thế nào? Truyền ra ngoài, sẽ bị người đi đường cười nhạo. Ta biết, cho nên mới cố ý lấy nó làm điều kiện. Tên Bích Anh này, Khương Thành nhất định phải xử lý hắn. Thành ca không phải là một tên chính nghĩa, ngày thường hắn cũng không hành. Hiệp trượng nghĩa khắp nơi, trái lại diệt phái cướp sạch hắn lại làm không ít. Nhưng nếu việc này đã xảy ra ở trước mặt, hắn sẽ không xem như mình không? Thấy được. Nhìn thấy thảm trạng của Nguyệt Giao và bốn người khác, Bích Anh Thiên Tôn. Trong mắt hắn đã trở thành người chết. Bích Anh nhất định phải chết, đây là giới hạn cuối của ta. Dịch Nguyên Đạo Tôn nghiêm nghị cự tuyệt với thái độ kiên quyết. Không được, cái này nhất định không được. Giọng nói của Khương Thành cũng lạnh đi. Tùy ngươi, ta không phải đang thương lượng với ngươi, mà là đưa tối hậu thư. Cho ngươi. Nếu ngươi không giết người này thì hậu quả ngươi tự chịu. Dịch Nguyên Đạo Tôn thấy hắn lần này muốn làm thật, trong lòng không khỏi. Hoảng hốt. Lại lần nữa cân nhắc lại hậu quả. Cuối cùng, hắn rầu rĩ nói, muốn giết thì ngươi tự đi mà giết, ta chỉ có thể xem. Như không thấy được. Khương Thành khinh thường nói, nếu để ta tự mình giết thì ta còn cần thông. Báo cho ngươi. Dựa vào thực lực hiện giờ của Khương Thành, muốn giết Bích Anh cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hơn nữa hắn cũng không sợ, không quan tâm thiên quy không thể giết tiên. Quan gì đó. Nhưng lần này, hắn lại nhất quyết muốn đối phương ra tay. Ta vốn dĩ chỉ muốn cứu người, sau đó giết Bích Anh. Ai bảo ngươi xuất hiện? Nếu ngươi thích ra mặt làm lão đại như vậy, nhất định phải giúp đám đồ tử đồ. Tôn của ngươi, vậy ngươi cũng đừng muốn sống tốt. Ngươi! Làm người lên chừa một đường, cũng là chừa lại đường lui cho ngươi. Dịch! Nguyên Đạo Tôn uy hiếp. Khương Thành thản nhiên nói, từ lúc xuất đạo cho đến nay, ta làm việc chưa? Từng nghĩ đến đường lui. Hắn biết đối phương nhất định rất hận mình. Nhưng mà hắn không quan tâm. Rất tốt. Dịch Nguyên Đạo Tôn nhìn chằm chằm vào tiên khí lưu ảnh, trong lòng vào. Nửa giờ này đã trải qua vô số lần cân nhắc, vô số lần thiên nhân giao chiến. So với sự đánh giá của những người đi đường, so với sự thất vọng của đám đồ. Tử đồ tôn, chuyện dập đầu gọi gia gia bị công khai rõ ràng càng nghiêm trọng. Hơn. Nghiêm trọng hơn gấp mấy trăm lần. Cuối cùng hung hăng hộc ra một hơi. Được, ta đồng ý mọi thứ. Hắn lạnh lùng vươn tay phải ra. Giao tiên khí lưu ảnh ra. Khương Thành lắc đầu. Ngươi nghĩ ta lần đầu tiên đi đánh nhau. Làm xong ba điều kiện kia trước, ta sẽ tự giao cho ngươi. Dịch Nguyên Đạo Tôn tức giận nói, lỡ như ngươi đổi ý. Ngươi có thể lựa chọn hao tổn, nhưng kiên nhẫn của ta có hạn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1158 Cuối cùng, thủ lĩnh của hai bên đã kết thúc truyền âm đàm phán. Những người khác không biết bọn họ đã nói cái gì, càng không biết hai người. Bọn họ đã đưa ra thỏa thuận gì. Đám người Kim Phi và Chính Hư vẫn đang tiếp tục kêu gào. Tổ sư gia, lần này nhất định không được tha cho bọn họ. Đúng vậy, bọn họ nhất định phải xin lỗi vì dám đánh Bích Anh và phải bồi thường thỏa đáng cho chúng ta. Tiên quan ngũ phẩm bị đánh. Chuyện này mà đến tai của chấp luật tư cũng là chuyện lớn. Bản thân Bích Anh Thiên Tôn lại càng như bị diễn tinh bám vào người. Một tay che lại bên má vừa bị Lưu Duyên tát một cái, một tay che một bên đùi. Vừa bị Hàn Kỳ đá, sau đó ngã xuống đất rồi kêu lên. Y da, vết thương của ta nặng quá. Không chỉ có ngoại thương mà còn có nội thương, y da căn cơ đều bị tổn hại. Vừa rồi, bọn họ cùng nhau vây công ta, quá tà nhẫn, quá phách lối, quả thực. Chính là nhân thần cộng phẫn, những người khác cũng cùng nhau đánh trống reo hò, đi theo hát đệm. Bồi thường. Bọn họ nhất định phải bồi thường. Bằng không tất cả đều sẽ được bẩm báo cho chấp luật tư. Đám người Lưu Duyên và Thanh Hoán bên này suýt nữa bị tức đến phát nổ. Đã từng gặp qua người vô sĩ rồi nhưng chưa từng thấy người nào vô sĩ như vậy. Lúc trước ngươi còn âm dương quái khí mà đắc ý, thế mà bây giờ ngươi lại biến thành người bị thương nặng không chữa được, ngươi nghĩ bọn ta đều là người mù. Hàn Kỳ Thiên Tôn không thể kìm được cơn giận mà chỉ vào hắn, lớn tiếng mắng. Cơ mờ nờ ngươi, ngươi hại năm người họ không ra hình người, vậy mà lại ở đây. Không biết xấu hổ mà nói thảm. Hắn vừa nói xong đã bị Dịch Đan Lưu ở đối diện lấn át. Mấy tên tiện tỳ nô bột kia, sao có thể so với Bích Anh đạo huynh? Đúng vậy, thân phận của bọn họ là gì, Bích Anh lại có thân phận gì? Chuyện này bọn ta sẽ không để yên. Lần này Cổ Đan Lưu các ngươi nhất định phải có lời giải thích cho chuyện này. Câm miệng hết cho bổn lão tổ. Khuôn mặt của Dịch Nguyên Đạo Tôn tái xanh, càng nghe bọn họ nói lại càng không nhịn được. Nếu không có Khương Thành uy hiếp, hiện tại hắn cũng sẽ là một trong những người đang đắc ý. Nhưng suy nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, hắn chỉ cảm thấy càng xấu hổ hơn. Đối mặt với một đám đồ tử đồ tôn còn đang treo nụ cười trên môi, hắn hít sâu một hơi, lúc này mới tuyên bố mệnh lệnh với vẻ mặt đờ đẫn. Được rồi, thả bảy người kia ra. Cho dù là đám người Kim Phi hay Chính Hư, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hả? Thả người? Lão tổ ngươi có ý gì? Không phải nói muốn đối phương phải bồi thường cho chúng ta sao? Vậy sao chúng ta lại thả người? Bích Anh, người vừa nãy diễn hung nhất còn đang lăn lộn, lúc này nghe thấy mệnh lệnh của hắn, suýt nữa biến thành một khối điêu khắc ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hắn không cam lòng mà gào lên. Tổ sư gia không được. Ta bị thương nặng như vậy, bọn họ còn chưa cho giải thích thì làm sao có thể? Thả người. Dịch Nguyên Đạo Tôn đang vô cùng khó chịu nên không để hắn nói xong đã. Tàn nhẫn tát cho hắn một cái. Bốp. Cái tát này kêu thật vang. Làm cho Bích Anh Thiên Tôn quay mấy chục vòng trên không trung, rồi cuối cùng rơi xuống đất như đám bùn lầy. Má phải của hắn cũng sưng lên với một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Cái tát này không chỉ khiến đầu óc hắn choáng váng, mà còn khiến hắn rơi vào trạng thái hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao tổ sư gia lại đánh mình? Đám người Kim Phi và Chính Hư đứng bên cạnh cũng trở tay không kịp, tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng, khi bọn hắn nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ đến mức gần như muốn ăn thịt người của Dịch Nguyên Đạo Tôn thì tất cả đều nuốt lời nói của mình vào trong bụng, không dám ho he một tiếng. Ánh mắt của Dịch Nguyên Đạo Tôn sắc như đao, liếc nhìn đám đồ tử đồ tôn. Khi nào đến lượt các ngươi lại dám sai khiến ta làm việc? Trái tim đám người Kim Phi và Chính Hư thịt một tiếng. Đúng vậy, vừa rồi ở trước mặt lão tổ bọn họ có chút vênh váo. Vội vàng khom lưng cúi đầu, đồng thanh nhận tội. Bọn ta không dám. Hừ, ta nghĩ các ngươi rất dám đấy chứ. Dịch Nguyên Đạo Tôn cảm thấy mình nên tạo một chút uy nghiêm. Nếu không những mệnh lệnh sau, bọn họ nhất định sẽ lại tự mình quyết định. Thật là một đám hỗn láo. Sau đó, trước mặt đám người Khương Thành, Thái Hành, Lưu Duyên, hắn đã dạy một khóa đạo đức nghiêm khắc cho nhóm đế đan sư Kim Phi và Chính Hư của Dịch Đan Lư. Sau khi dạy dỗ đám đồ tử đồ tôn khiến chúng trở nên chán chường, thở cũng không dám thở thêm một chút. Sau đó, hắn mới lại hạ lệnh lần nữa. Thả bảy người kia ra. Chưa nói xong đã bị Thành Ca ở phía đối diện nhắc nhở một câu. Đừng quên là phải mời. Gân xanh trên trán của Dịch Nguyên Đạo Tôn giật giật. Mời các nàng ra. Mời. Đám người Kim Phi và Chính Hư hoài nghi liệu mình có nghe lầm hay không. Bên này đám Thái Hành và Lưu Duyên cũng trợn mắt há mồm. Câu nói vừa nãy là do Dịch Nguyên Đạo Tôn nói. Đùa à. Sau khi hắn xuất hiện, chẳng phải còn khăng khăng nói cái gì mà kiên quyết. Không thả người sao? Hiện tại chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này, lão tổ. Còn không nhanh đi mời đi. Dịch Nguyên vốn dĩ không cho bọn họ có cơ hội phản ứng. Lời ta nói mà các ngươi dám không nghe sao? Các ngươi muốn tạo phản à, tìm cái chết à? Đám tiên quan tam phẩm Kim Phi và Chính Hư bị mắng đến cẩu huyết lên đầu. Còn lại những tên tiên quan tứ ngũ lục phẩm thì lại càng không dám lắm miệng. Mấy trăm người của Dịch Đan Lưu chậm chạp đi vào bên trong đan trận. Bọn họ cũng không biết trong hồ lô của tổ sư gia giấu cái gì, chẳng lẽ có kế. Sách trái ngược nào sao? Dưới sự quan sát nghiêm khắc của Dịch Nguyên Đạo Tôn, bọn họ thật sự đã đi. Mời. Hơn nữa, quy cách còn rất cao. Bảy vị đạo tôn tam phẩm, bao gồm cả Kim Phi, Tăng Củng, Chính Hư cùng. Nhau đi mời. Bảy người Nguyệt Giao, Nguyệt Chỉ đang bị trấn áp trong trận, mỗi người đều. Được một vị đế đan sư thất phẩm nên đón. Hủ, mời các ngươi rời khỏi đan trận này. Mời mời mời. Tuy rằng bọn họ cũng không biết vì sao phải mời. Nhưng đây là mệnh lệnh của tổ sư gia, đương nhiên phải hoàn thành nó thật tốt. Cả về mặt chất và lượng. Mấy trăm vị đế đan sư ngũ lục phẩm còn lại thì chia làm hai hàng, đứng ở hai bên. Tư thế xếp hàng nghênh đón này làm cho đám người Lưu Duyên và Thanh Hoáng phải nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn họ muốn làm gì? Không hiểu. Cẩn thận, sự việc khác thường, nhất định có âm mưu. Đám người Nguyệt Giao, Nguyệt Chỉ được bảy tên tiên quan tam phẩm dìu ra. Khỏi đan trận, sau đó đi qua đội ngũ nghênh đón lại càng cảm thấy được yêu mà. Sờ. Thậm chí còn có chút run bần bật. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vừa rồi không phải còn nói muốn trấn áp mãi mãi sao? Bảy người mơ hồ mà được mời ra khỏi đan trận, đưa ra bên ngoài. Cuối cùng, đi tới trước mặt Khương Thành. Ngã một lần không hơn một chút, lần này đám người Lưu Duyên và Thanh Hoáng. Vội vàng tiến lên, bảo vệ Nguyệt Giao, Nguyệt Chỉ và những người khác, nhất. Định không cho bên kia có cơ hội nhốt bọn họ lại lần nữa. Mà Khương Chưởng Môn lại quay đầu lại liếc nhìn Yên Dĩ. Thế nào, hiện tại phục rồi chứ? Ta không động thủ, nhưng vẫn cứu được người. Yên Dĩ thật sự không biết hắn làm sao làm được. Theo suy nghĩ của nàng, sau khi Dịch Nguyên Đạo Tôn nhìn thấy Khương Thành, nhất định là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, làm sao lại có thể phối hợp với hắn. Nhưng mà thua chính là thua. Ta sẽ dựa theo ước định mà bảo hộ đám Vũ Cơ và Nhạc Cơ kia, nhưng ngươi đừng có vội đắc ý. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1159. Trong lòng Yên Dĩ cực kỳ không phục. Ta không biết ngươi đồng ý cho Dịch Nguyên Đạo Tôn lợi ích gì mới khiến hắn có thái độ khác thường như vậy. Theo nàng, Khương Thành nhất định đã âm thầm nhượng bộ rất lớn. Nếu không Dịch Nguyên Đạo Tôn sao có thể thả người. Lại còn nể mặt mà dùng cách mời này. Nàng vừa nói xong, những người khác bên cạnh mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Thảo nào Dịch Nguyên Đạo Tôn lại phối hợp như vậy, hóa ra Khương Thành đã âm thầm đáp ứng rất nhiều lợi ích cho hắn. Ta biết mà, lão tổ nhất định sẽ không thiệt hại. Đúng vậy, lần này, Cổ Đan Lưu bọn họ nhất định đã xuất huyết rất nhiều. Chỉ là bọn họ không dám nói ra mà thôi. Khương Chưởng Môn dở khóc dở cười, đã đến lúc nào rồi? Ca dùng uy hiếp luôn được không, cần gì mà phải xuất huyết? Ta không đồng ý cho hắn bất cứ lợi ích nào. Yên Dĩ cười nhạo, ngắt lời hắn. Ngươi không cần phủ nhận, chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi và Dịch Nguyên Đạo Tôn là bằng hữu? Nàng chật chật mấy tiếng rồi lắc đầu. Thật là làm khó ngươi rồi, vì thắng ta, cũng không biết đã âm thầm nhượng bộ. Lớn như thế nào, phải trả giá lớn đến mức nào? Khương Thành bị nàng nói đến mức không nói lên lời. Hắn chỉ có thể búng tay về phía Dịch Nguyên Đạo Tôn. Điều thứ nhất coi như đã được hoàn thành, bắt đầu điều thứ hai đi. Dịch Nguyên Đạo Tôn rất muốn hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại đây. Nhưng mà chuyện thế này không có dấu hiệu xảy ra. Hắn chỉ có thể đen mặt mà lại lần nữa hạ lệnh cho đám đồ tử đồ tôn kia. Các ngươi tra tấn người ta thành như vậy, thật sự không thể nói nổi. Tất cả cùng nhau cúi đầu xin lỗi với bảy người bị hại này đi. Kim Phi, Chính Hư, Tăng Củng. Các ngươi chuẩn bị cho mỗi người một 100 bình đế đan thất phẩm, 10.000 bình đế đan lục phẩm để đền bù tổn thất. Và chi phí chữa bệnh trong khoảng thời gian này cho bọn họ. Hắn lại nhìn thoáng qua Bích Anh Thiên Tôn, người mà giờ đây cái má của hắn đã sưng thành đầu heo, ánh mắt hắn lóe lên sự chán ghét một cách vô thức. Cái hắn ghét không phải là phong cách hành sự của Bích Anh, mà là ghét hắn đem lại phiền toái cho mình. Nếu không phải ngươi, lần này ta sao có thể đụng tới tiểu tử kia, sao lại bị nghẹn khuất như vậy? Ngươi là đầu sỏ tra tấn bọn họ thành như vậy, nhất định phải ba quỳ chín lạy tạ tội với bọn họ. Hắn lạnh lùng quát. Hắn vừa nói xong, toàn trường trừ Khương Thành ra thì tất cả mọi người đều bị hóa đá. Cái gì? Ngươi vừa nói gì? Tất cả cùng nhau khom lưng xin lỗi, bồi thường rất nhiều đế đan, còn muốn Bích Anh Thiên Tôn ba quỳ chín lạy tạ tội. Có nhầm lẫn gì không? Những lời này là do ngươi nói ra. Ngươi có còn là Dịch Nguyên Đạo Tôn, lão tổ của Dịch Đan Lưu không? Thái Hành Đạo Tôn ở bên này đã hoàn toàn lâm vào trạng thái mơ hồ. Hắn và Dịch Nguyên quen biết nhiều năm như vậy, vì vậy hắn rất hiểu Dịch Nguyên. Người này cực kỳ khó chơi, hơn nữa còn không phân rõ phải trái, chứ đừng nói gì mà nhận sai xin lỗi. Đây hoàn toàn không phải phong cách của hắn. Đám người Lưu Duyên, Thanh Hoáng và Hàn Kỳ há to miệng, nhưng không phát ra chút âm thanh nào. Thật sự rất sốc, sốc như thể nhìn thấy cảnh nguyên tiên giới bị hủy diệt, không biết nên nói cái gì. Bọn họ đều bị như vậy, huống chi là những người bị ra lệnh như đám người Kim Phi, Chính Hư. Lúc này bọn họ đều hoài nghi lão tổ có bị trúng tà hay không? Hay là bị người khác nhập? Nếu không thì không có khả năng. Kim Phi Chí Tôn lắp bắp nói, tổ sư gia, chuyện này có chút hơi thái quá. Đúng vậy, bọn ta phải khom lưng xin lỗi bọn họ, còn phải bồi thường cho bọn họ. Bọn ta có thân phận gì? Bọn họ lại có thân phận gì? Chúng ta thả bọn họ thì bọn họ nên biết ơn, dựa vào cái gì? Dựa vào việc ta là lão tổ của Dịch Đan Lư. Dịch Nguyên Đạo Tôn không kiên nhẫn mà ngắt lời bọn họ. Ở đâu mà có nhiều câu hỏi như vậy? Các ngươi có thân phận gì? Ở trước mặt ta còn dám nói thân phận? Các ngươi xứng sao? Hắn lạnh lùng liếc nhìn tất cả đế đan sư của Dịch Đan Lưu có mặt ở đây một cái. Hoặc là làm theo lời bổn lão tổ nói, hoặc là trở thành địch nhân với bổn lão tổ. Tự mình chọn đi. Chuyện này còn có lựa chọn nào khác không? Đám người Kim Phi vô cùng bất lực. Chỉ có thể véo mũi, dựa theo phân phó của hắn mà cùng nhau cung kính khom lưng với đám người Nguyệt Giao, Nguyệt Chỉ, Bạch Nguyên. Xin lỗi, là lỗi của bọn ta. Các ngươi chịu khổ rồi. Trước đó, đám người Nguyệt Giao và Nguyệt Chỉ còn đang trong trạng thái mơ hồ, hiện tại lại càng bối rối hơn. Cả đời này của bọn họ chưa bao giờ được Chí Tôn hành lễ, huống chi trong nhóm người này còn có không ít tiên quan tam phẩm. Bất kỳ ai trong số họ đều có địa vị cao hơn bọn họ. Thế cho nên bọn họ hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn về phía đối diện. Nhất thời, không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. Mà dưới ánh mắt đe dọa của Dịch Nguyên Đạo Tôn, đám người Kim Phi và Chính Hư còn phải nhịn đau mà móc ra 100 bình đế đan thất phẩm và 10.000 bình đế đan lục phẩm bồi thường cho bảy người kia. Nhìn đống này bay lơ lửng ở trước mặt, Nguyệt Chỉ và Bạch Nguyên kích động đến mức sắp ngất xỉu. Chuyện này, Khương đại ca, bọn ta, bởi vì đống đế đan này quá quý giá nên các nàng không dám nhận, chỉ có thể cầu cứu Khương Thành. Nhận đi, đây là các ngươi xứng đáng có được. Nguyệt Giao và bốn người khác bị trấn áp nhiều năm như vậy, thê thảm vô cùng. Bọn họ xứng đáng được bồi thường. Còn về chuyện Nguyệt Chỉ và Bạch Nguyên hôm nay mới đến nên kỳ thật cũng không có tổn thương gì. nhưng mà Thành ca lựa chọn bỏ qua. Chi tiết này. Nhốt các nàng vài phút thì cũng phải có chút tiền bồi thường lại thiệt hại tinh. Thần chứ. Thấy hắn gật đầu, Nguyệt Chỉ và Bạch Nguyên mới thật cẩn thận nhận lấy đống đế đan khổng lồ này. Nguyệt Giao và những người khác bên cạnh cũng nơm nớp lo sợ mà nhận lấy. Nhìn thấy nhiều đế đan như vậy, Khương Thành cũng có chút động tâm. Nếu mình lấy được toàn bộ, có lẽ có thể lên được cảnh giới thiên tôn. Sớm biết như vậy hắn đã lấy cho mình một phần. Chỉ là điều kiện đã đặt ra hết rồi, hiện tại cũng không thể sửa. Xem ra sau đó phải nghĩ chút biện pháp, lần này đã tới thiên đan tư, sao có thể tay không mà về. Ngay cả hắn còn động tâm, huống chi là những người khác. Đôi mắt của rất nhiều đế đan sư ngũ phẩm lục phẩm gần như sắp đỏ. Đế đan thất phẩm, ngày thường bọn họ còn không dám sử dụng, giờ lại cho mấy tên tiên quan tầng dưới chót như vậy. Đây quả thực chính là phí phạm của trời. Nhưng mà tiếng lòng của bọn họ không dám nói ra ngoài, dù sao hiện tại bọn họ cũng không biết Dịch Nguyên Đạo Tôn muốn làm gì. Hôm nay lão tổ rất khác thường. Trong hồ lô của hắn rốt cuộc đang muốn làm cái gì? Bọn họ còn không biết lúc này lão tổ còn đang bị uy hiếp. Sau khi đám người Kim Phi bồi thường xong, Dịch Nguyên Đạo Tôn lại lần nữa chuyển ánh mắt sang Bích Anh Thiên Tôn. Hắn chưa nói gì. Nhưng ánh mắt lạnh nhạt mà uy nghiêm kia đã nói lên mọi thứ, tới lượt ngươi. Bích Anh biết, đây là muốn mình phải ba quỳ chính lạy với bảy người kia. Hắn quỳ xuống. Nhưng không phải hướng về phía bảy người kia, mà là hướng về Dịch Nguyên. Đạo Tôn. Tổ sư gia. Mệnh lệnh này thứ cho ta không thể chấp nhận, vẫn thỉnh ngươi thu hồi mệnh. Lệnh đã ban. Lúc trước hắn còn không coi đám người Nguyệt Giao là con người mà chỉ coi. Bọn họ là một công cụ giúp ích. Hiện giờ bắt hắn phải quỳ lạy đám tiện tì ấy thì sao hắn có thể nhận được. Hắn cảm thấy nếu mình thật sự quỳ lạy bọn họ thì không bằng chết còn hơn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1160. Sau khi Bích Anh Thiên Tôn nói ra bốn chữ không thể tiếp nhận. Này, hắn ở. Trong lòng Dịch Nguyên Đạo Tôn, cũng chính thức bị phán tử hình. Ta đường đường là Dịch Đan Lưu lão tổ, lúc ra lệnh cho những tiên quan tam. Phẩm Kim Phi và Chính Hư, bọn hắn kháng cự một chút vẫn có thể thông cảm. Được. Bích Anh ngươi chẳng qua là tiên quan ngũ phẩm mà thôi, là cái thái gì chứ? Ta còn không chỉ hủy nổi ngươi. Vốn cái điều kiện thứ ba là xử tử Bích Anh, hắn còn có chút không nỡ. Hiện tại hắn một chút do dự cũng không có. Thậm chí cũng chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp thúc giục tiên lực và thần. Hồn, mạnh mẽ trấn áp về hướng Bích Anh Thiên Tôn. Tiên uy hùng dũng như núi, suýt chút nữa đè bẹp Bích Anh tại chỗ. Còn đám người Kim Phi và Chính Hư ở một bên thì bị dọa câm như hến, căng. Bản không dám lên tiếng. Bản năng của Bích Anh lôi ra tiên lực để chống lại. Nhưng mà hắn mới chỉ là thiên tôn, đâu gánh vác được sự áp chế của đạo. Tôn. Chỉ một nháy mắt, tiên lực của hắn tán loạn ngay tại chỗ. Cả người trực tiếp rơi xuống từ giữa không trung. Tổ sư gia tha mạng. Dịch Nguyên Đạo Tôn căn bản không để ý tới. Tử hồn của hắn tiến thẳng một mạch, xông vào bên trong hồn hải của Bích Anh. Tấn công đánh vào hồn chủ của Bích Anh không lưu tình chút nào. Đối mặt với tử hồn cấp bậc cao, cộng thêm tiên lực cũng bị nghiền ép, Bích Anh lúc này không có chút sức chống cự nào. Chủ hồn của hắn chẳng mấy chốc liền thủng trăm ngàn lỗ, rách nát không chịu. Nổi, cả người suýt chút nữa mất đi ý thức. Dịch Nguyên Đạo Tôn không chút lưu tình, hoàn toàn không để ý tới hậu quả của việc làm như vậy. Nhanh chóng trói buộc chủ hồn ở trong một góc hồn hải của hắn. Mà quyền chủ đạo thân thể của Bích Anh đã bị hắn chiếm đoạt hơn phân nửa. Loại tình huống này không phải nhập xác, nhưng hiệu quả cũng không khác mấy so với nhập xác. Đến bước này, Bích Anh cơ bản biến thành con rối của hắn, muốn hắn làm gì thì phải làm cái đó. Cứ như vậy, Dịch Nguyên Đạo Tôn khống chế thân thể Bích Anh Thiên Tôn của hắn, đi tới trước mặt Nguyệt Giao, quỳ thẳng xuống. Nguyệt Giao theo Bích Anh nhiều năm, sớm đã quen bị khi dễ. Nhìn thấy hắn đi tới trước mặt mình liền hoang mang lo sợ. Lại thấy hắn quỳ xuống trước bản thân, càng bị dọa đến hồn vía lên mây, cũng vội vàng quỳ xuống theo. Khương Chưởng Môn một tay đỡ lấy nàng. Nói đùa, ca cho một điều kiện này là để làm ngươi tự tin một chút, ngươi đừng lãng phí chứ. Sau đó, ngay trước mặt bao người, Bích Anh Thiên Tôn tới ba quỳ chính lạy. Theo tiêu chuẩn cho Nguyệt Giao. Đám người Kim Phi và Chính Hư phía sau nhìn thấy hai tay nắm chặt, toàn thân run rẩy, suýt chút cắn nát răng. Mặc dù không phải bọn hắn quỳ, nhưng hôm nay bọn hắn là chỗ dựa cho Bích Anh. Tình cảnh này, có nghĩa Dịch Đan Lưu hoàn toàn thua. Đối với bọn hắn, thực sự là quá nhục nhã. Nhưng mà không có cách nào, bọn hắn ở trước mặt Dịch Nguyên Đạo Tôn cũng không có quyền nói chuyện. Chỉ có thể nhìn Bích Anh hướng đến người kế tiếp quỳ xuống. Ngay cả Thái Hành Đạo Tôn đối diện cũng bị rung động. Hắn với vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Dịch Nguyên Đạo Tôn, hoàn toàn không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì. Thậm chí cảm thấy đối thủ Kim Đồng Liêu qua lại nhiều năm như vậy lại xa lạ. Trước nay chưa từng có. Tất cả những điều này không sao hiểu được, hoàn toàn nhìn không thấu. Dịch Nguyên, ngươi đổi tính rồi. Trong lòng Dịch Nguyên Đạo Tôn tự nhủ, ta đổi tính cái rắm, ta hận không thể tiêu diệt tất cả các ngươi. Đây chẳng phải là mang lịch sử đen tối ra, uy hiếp đến hết cách sao? Hừ, trong mắt bổn tọa dụi không ra nổi hạt cát, từ trước đến nay làm việc chỉ hỏi đúng sai, không hỏi thân thích. Dù sao làm cũng làm rồi, hắn cũng chỉ có thể bịa một cái cớ dễ nghe. Cho dù là người của ta, đã làm sai chuyện nên phạt vẫn phải phạt. Hắn không nói như vậy còn tốt. Vừa nói như vậy, cái cằm của mọi người cũng suýt chút nữa rớt xuống luôn. Càng nghi ngờ hắn có phải trúng tà rồi hay không. Thái Hành Đạo Tôn trực tiếp cười ra tiếng. Loại lời quang minh lẫm liệt này là Dịch Nguyên ngươi có thể nói ra sao? Ngươi đang đùa với ta. Sắc mặt Dịch Nguyên Đạo Tôn không được tự nhiên, nhưng vẫn phải giả bộ ép xuống. Hừ, ngươi cho rằng ta và Cổ Đan Lưu cùng một dục giống nhau sao? Những người khác bên cạnh cũng sắp không phân rõ hắn nói thật hay giả. Nhưng mà bọn hắn ít nhất biết rõ, thay đổi này là sau khi Khương Thành truyền âm mới xuất hiện. Cho nên, Dịch Nguyên Đạo Tôn sở dĩ trở nên khác thường như vậy, tất cả là bởi vì Khương Thành. Bọn người Lưu Duyên vừa nhìn Bích Anh Thiên Tôn dập đầu, vừa không kìm chế được sự hiếu kỳ. Khương Chưởng Môn, ngươi đã thi triển pháp thuật gì? Đúng vậy, trước đó ngươi rốt cuộc nói cái gì với Dịch Nguyên Đạo Tôn? Hắn tại sao lại phối hợp như vậy? Cũng quá khó tin rồi. Thành Ca liếc mắt nhìn bọn hắn, sau đó lại nhìn thoáng qua Yên Dĩ cũng đang hiếu kỳ một cách đầy chế nhạo. Không phải các ngươi nói ta nhượng bộ nhiều với hắn, hứa cho hắn nhiều lợi ích sao? Vậy các ngươi tiếp tục đoán như vậy đi. Đám người Lưu Duyên và Thanh Hoáng rối rít lắc đầu cười khổ. Ngươi cũng đừng đùa bọn ta, lão tặc Dịch Nguyên khác thường đến tình trạng này, làm sao có thể là nhượng bộ được? Ta nhìn ra, hắn rõ ràng rất không cam lòng. Đúng thế, đồ đần mới cảm thấy đây là hứa hẹn cho lợi ích gì. Yên Dĩ bên cạnh khóe mắt run rẩy, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Vừa rồi chính là nàng khăng khăng nói Khương Thành tự mình truyền âm nhượng bộ, vậy nên mới thả người. Hiện tại đây không phải trá hình mắng nàng là kẻ ngu sao? Vậy thì rất xấu hổ. Không thể nói, không thể nói. Thành Ca lắc lắc ngón tay, cười tủm tỉm nhìn Dịch Nguyên Đạo Tôn đối diện. Đang nhìn mình chằm chằm. Từ trước đến nay ta có phẩm đức nghề nghiệp, chuyện nên bảo mật nhất định giữ bí mật. Nghe được những lời này của hắn, Dịch Nguyên Đạo Tôn mới thở dài nhẹ. Nhõm. Nhưng mà hắn cũng sẽ không bởi vì điều này sinh ra một chút xíu thiện cảm. Nào đối với Khương Thành, vẫn hận không thể chém hắn thành muôn mảnh như. Ủa? Mà lúc này, Bích Anh Thiên Tôn cũng ở dưới sự khống chế của hắn, liên tiếp hoàn thành 7 lần ba quỳ chính lạy. Đến bước này, hắn mới thu hồi tử hồn của bản thân. Phù. Bích Anh Thiên Tôn rốt cuộc cũng dần dần khôi phục thần trí. Trước đó hắn đang giả vờ bị thương, mà lần này hắn thật sự đã bị trọng thương. Lúc Dịch Nguyên Đạo Tôn cướp đoạt quyền khống chế thân thể của hắn, hoàn toàn không kiêng dè sẽ mang đến hậu quả gì cho hắn, áp dụng phương thức kịch liệt nhất. tấn công mang đến tính hủy diệt cho thần hồn và đạo tâm của hắn. Lần này, hắn thực sự giống như khi nói diễn kịch trước đó vậy, căn cơ bị hủy. Nghĩ đến từng cảnh tượng vừa mới phát sinh, nhìn những ánh mặt phức tạp của Dịch Đan Lưu Đế Đan Sư trước mặt, Bích Anh Thiên Tôn cảm thấy nhục nhã vô. Cùng. Người khởi xướng sự kiện lần này, tâm tư hoàn toàn sụp đổ. Hắn nhìn chằm chằm Dịch Nguyên Đạo Tôn đối diện, vị Dịch Đan Lưu lão tổ. Này hắn đã từng tôn kính nhất. Ha! Ha ha ha ha! Hắn bỗng nhiên ngửa mặt cười ha hả. Trong tiếng cười, mang theo phẫn nộ và sự thù hận vô tận. Lão tặc Dịch Nguyên! Ngươi thật độc ác! Sư tôn Kim Phi của hắn sợ tới mức toàn thân run lên, vội vàng ngắt lời hắn. Bích Anh, chớ có nói lung tung. Ở trước mặt chửi mắng lão tổ là lão cẩu, đây là hành vi làm phản ngỗ nghịch. Phạm thượng không hơn không kém. Nếu là chân giới đan trước kia, chắc phải bị thanh lý môn hộ. Bích Anh ngươi điên rồi sao? Lão tổ, tinh thần Bích Anh mơ hồ, ta dẫn hắn xuống dưới chữa thương.